Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440. Song diện gián điệp. 5. Lời này nói đến Tiêu Bách Hợp trong tâm khảm. Của nàng tiếng khóc lớn hơn nữa. Ta liền là không muốn để cho ngươi quải khoa. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm hại ngươi quải khoa. Ngươi nói, nhà các ngươi lại không có mấy đồng tiền. Đến lúc đó về nhà. Ba mẹ ngươi nhìn đến ngươi phiếu điểm, có phải hay không tấu ngươi một chút à? Hoa, giáo sư cũng bị Tiêu Bách Hợp tiếng khóc cấp nhuộm đẫm. Hắn hỏi, Hà Thanh, trong nhà ngươi có cái gì khó khăn sao? Không có gì, chính là trong nhà nuôi ta một cái sinh viên, đập nồi bán sắt dưỡng ta. Ta muốn là quải khoa. Về nhà, ba mẹ ta trên mặt mũi không ánh sáng, giáo sư kinh ngạc mà ta nghe nói. Ba mẹ ngươi là khai võ quán, sinh ý không tốt. Đóng cửa, không ai nguyện ý học tập Trung Hoa võ thuật, đều sửa đi học triệt quyền đạo. Ba mẹ ta nặc không dưới mặt mũi, cho nên liền đổi nghề làm khác ngành nghề, Quân Nhiên nói là nhẹ nhàng bâng quơ. Khả Tiêu Bách Hợp lại từ giữa thấy được rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng lau đem nước mắt, nói, giáo sư, van cầu ngươi. Có thể hay không lại cho Hà Thanh đồng học một lần cơ hội. Làm cho nàng một lần nữa lại khảo một lần, nàng đã chính miệng thừa nhận nàng tắc tệ. Không phải là ngươi khóc nháo chuyện này có thể lấy đại hóa tiểu. Lấy tiểu hóa, kỳ thực, ở làm chuyện này tiên, nên nghĩ đến hậu quả. Giáo sư biểu cảm hết sức lạnh lùng, không chỉ có hội quải khoa, còn có thể bị nhớ vào hồ sơ, nhớ vào hồ sơ. Này nhưng là cùng bản thân cả đời gì đó. Nói cách khác Quân Nghiên tốt nghiệp sau sẽ không làm nhân viên công vụ. Tiêu Bách Hợp cũng không nghĩ tới bản thân vừa khóc nhất cầu. Hội diễn biến thành như vậy hậu quả. Vốn nhiều lắm là quải khoa. Hiện tại đã lên tới xử phạt. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa. Quân Nghiên bưng kín của nàng miệng. Giáo sư, ta đã biết. Giáo sư gật đầu ân. Các ngươi đi xuống đi, trên đường trở về. Hai người sóng vai đi. Rất dài một đoạn thời gian đều rất trầm mặc. Đến ký túc xá, Tiêu Bách Hợp thật sự không nhịn xuống. Nói, thực liền như vậy quên đi sao? Tốt nghiệp về sau, căn bản không dùng được cái gì hồ sơ. Giống ta như vậy kém thành tích, có thể lấy đến tốt nghiệp chứng thành tốt lắm. Còn xa cầu cái gì đâu? Hà Thanh, ngàn vạn đừng buông tha cho a. Nàng cái mũi đau xót, nói, ta sẽ phụ đạo ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Quân Nhiên cười mỉm ni kia về sau liền nhiều dựa vào ngươi, ân, ta sẽ. Tiêu Bách Hợp thật mạnh gật đầu. Đến cuối tuần, Quân Nhiên tiếp đến một phong mật hà mỉm ni về lần trước Hàng Châu lá trà trang sự tình. Vẫn là bị nói toạc ra, cảnh sát nhân dân tự mình tới cửa điều tra, đem liên can bọn buôn người toàn bộ truy bắt quy án. Hạ Long Trương lại tổn thất một cái phân bộ, hắn tức giận đến giơ chân, liên tục vài ngày đều ngủ không ngon thấy, khả không có biện pháp, ngày hay là muốn như thường quá, có thể hỗn đến xã hội đen lão đại, cũng là có nhất định thực lực, cũng không lâu lắm, ở Chiết Tây, hắn lại mở một nhà tơ lụa trang, chuyên môn tiến cống tơ lụa, mà, Giang Ninh viện ý tứ là nhường Quân Nhiên đi tơ lụa trang điều tra hạ. Nếu lập tức đi tơ lụa trang, sẽ bị người trừ tận gốc, cần phải là không đi lời nói, sẽ bị Giang Ninh Viễn trở thành là khí tử, rồi dám luôn mãi. Quân Nhiên suy nghĩ cái chủ ý, ký túc xá nội, Quân Nhiên xem trên giường thu thập giường hai vị xá hữu. Hỏi, các ngươi biết Chiết Tây nơi đó có cái gì hảo ngoạn sao? A, không nghĩ tới Hũ Nút cũng mở miệng, nghĩ như thế nào đi chơi? Vân Hạc nói, đúng vậy, nghĩ ra đi thả lỏng một chút kia tất đi ô trấn. Quân Nhiên lắc lắc đầu, thiên hạ cổ trấn đều dài hơn một cái dạng, ta dễ dàng lạc đường. Ai, Bách Hợp không phải là Chiết Giang nhân sao? Đề cử hạ đâu? Ngoặc kép, hết chương.